Nhận được cơm và áo, quyết từ bỏ chất chứa các kiết sử lớn nhỏ, cắt đứt mọi trói buộc. Chỗ nào vị ấy đi không cầu, giống như bông hoa sen, xanh và lớn trong nước, không bị nước ới nhiễm, hương thơm đẹp ý người. Cũng vậy là Đức Phật khéo sanh vượt khỏi đời, không bị đời ới nhiễm, như sen không dính nước, như lửa lớn cháy đỏ, không nhiên liệu tự tắt. Ai lắng dịu các hành, được gọi bậc tịnh tịch. Ví dụ này nhiều nghĩa, do bậc trí thuyết giảng. Bậc voi lớn được biết, lấy voi dạy cho voi. Bậc ly tham, ly sân, ly si không lậu hoặc, voi này từ bỏ thân, nhập diệt không lậu hoặc. Tiếp theo là kinh Tham Mi Cá, kinh 43. Kinh 43. Kinh 43 có một nội dung rất là lạ ở chỗ như thế này. Chúng ta biết rằng thời Đức Phật có nhiều vị tỷ kheo, tên là Udayi. Udayi có hai loại, La Udayi và Ca Udayi. Làm ơn ghi cho cái này. La Lu Đa Di là cái ông này ông Tào Lao, còn cái vị thứ hai là Ca Lu Đa Di là xịn nha, vị này là xịn, ông Ca Lu Đa Di là xịn, nhà Ca Lu Đa Di là xịn, còn La Lu Đa Di là Tào Lao. Tào Lao nghĩa là vị này luôn luôn làm phiền chư tăng, luôn luôn phải làm cho Đức Phật phải gọi là mất công đó. Còn cái Ca Lu Đa Di này đó là một vị hoàng thân trong dòng Thích Ca. Vị này trong hàng 47 tinh đại tinh văn là vị này có một cái biệt hạnh là đệ nhất gian xếp cư sĩ. Có nghĩa là có những khi trong cư sĩ mà có cái gì mà khó nói đó là ngài được chịu tăng cử làm sứ giả tới, ngài chỉ tiếp xúc với cư sĩ đúng 3 giây là tất cả mọi rắc rối xung đột mâu thuẫn là chống trái đều phải được dàn xếp trong tích tắc. Cái sở trường ngài là dàn xếp cư sĩ. Thì ngài là người rất là đặc biệt, tức là khi mà vua Tịnh Phạn mà nghe tin là Thế Tôn thành đạo thì vua cử người đến rước Phật về hoàng cung. Vua cử một đoàn, đoàn đầu tiên đi đến gặp Phật, còn nghe đắc quả họ xuất gia và không có liên lạc về triều nữa. Đoàn thứ hai cũng thế, đoàn thứ ba cũng thế, tất cả là 8 đoàn đi rồi không quay lui, cũng không có tin tức gì hết. Thời xưa sao liên lạc với trời. Thế là đến đoàn thứ 9 thì vua cử ngay cái người mà vua tin cậy nhất, chính là ngài Ca Lu Đa Di. Thì ngài cử là La Ca Lu Đa Di, ngài đến ngài gặp Phật mới, vừa trong gặp Phật trong có 3 giây ngài đắc A La Hán và ngài xin xuất gia. Nhưng mà ngài không có những mấy người kia. Ngài xin xuất gia xong rồi đó thì ngài mới vào với thừa, ngài đợi được cái mùa an cư nó qua đi, ngài mới thưa với Phật nghe mà Thế Tôn, lúc này cái mùa lúa nó mới vừa xong, đường xá sạch sẽ khô ráo. Và trước khi con đến đây thì vua Tịnh Phạn, phụ vương của Thái tử Tăng Đạt, nhờ con chuyển lời thỉnh Thế Tôn và chung tăng về hoàng cung. Thì Đức Phật ngài xét thấy đã đến lúc thì ngài mới đi, ngài nhận lời. Đó là lần đầu tiên mà Đức Phật trở về hoàng cung và ngài độ cho một loạt những nhân vật gọi là quan trọng nhất của hoàng tộc, như là vua Tịnh Phạn, mà Kiều Đàm Di Mẫu Gotami, rồi bà Gia Du Đà La, rồi cậu hoàng tử Rahula, và kể cả gọi là các thể nữ cung tần ở trong cung. Trong kinh nói cái số lượng người mà đắc chứng thánh trí trong cái lần đó là lên tới số ngàn, đông lắm, coi như nguyên cái hoàng triều cương thổ Ca Pi La Quách Thú toàn là thánh nhân không đó, có thể nói như vậy. Cho nên lúc mà Vidudapha mà tàn sát dòng Thích Ca là coi như là phần lớn là giết toàn là thánh không, thánh cư sĩ, giết sập, cắt cổ như Hồi giáo là cứ ngang giết toàn là thánh không. Đó thì bây giờ đó là mình nói về Ngũ Đại Di nha, một nhân vật mà được nhắc tới trong kinh. Còn bây giờ mình trở lại chính kinh là cái bữa đó, ngài A Nan với Đức Phật, là ở tại đâu ta, tại Savatthi. Rồi ngài Đức Phật mới gọi ngài A Nan cùng đi đến một cái chỗ suối nước để mà rửa tay rửa chân, trong đây kể rất là rõ. Sau khi rửa tay chân thì Đức Phật ngày không có khăn, ngày đứng, ngày đưa tay ra để cho gió thổi khô thôi, gió thổi khô thôi. Thì lúc bấy giờ đó, đó là chuyện của ngài. Lúc bấy giờ có một ông vua Pasenadi, ông có một con voi rất là lớn, con voi đó tên là Seta. Chữ Seta trong tiếng Pali cũng là màu trắng, mà bởi con này là con bạch tượng, nó đẹp lắm, nó to cao, nó kỳ vĩ lắm. Rồi nên người nó được trang sức đủ thứ hết trơn, cho nên khi nó đi ra đường người ta bu lượt, người ta coi, người ta khen dữ lắm. Thì lúc đó ngài Uda Di, tức là ngài Ca Lúc Đa Di, cái vị mà nãy giờ tôi nói đó, khi mà ngài nhìn và nghe thấy cái chuyện đó, ngài mới thưa với Đức Phật. Ngài thưa với Đức Phật, ngài là Bạch Thế Tôn, người ta khen con voi như vậy đó, voi của vua như vậy đó. Thì lúc đó Đức Phật ngài có giải thích cho ngài Uda Di nghe, không phải là giải thích mà ngài biết là những gì ngài nói cho ngài Uda Di sẽ đến tai muôn người sau này, chứ ngài biết cái người mà ngài đang nói chuyện là ai mà. Nhớ cái này nha, ngài biết cái người ngài đang nói chuyện là ai, nhưng mà ngài cũng biết là những cái gì ngài nói hôm nay trước mặt vị này sẽ đến tai muôn người về sau, trong đó có chúng ta bây giờ 25 thế kỷ sau. Đó là ngài nói thế này. Ngài nói rằng trong cái tiếng Ma Kiệt Đà này, con voi nó được gọi bằng nhiều từ, như Hấp Thi cũng là voi, Xâm Đá cũng là voi, nhưng mà đặc biệt ở đây nó có cái từ gọi là Naga. Cái tiếng Naga này nó có hai nghĩa. Cái vùng miền sông nước họ gọi Naga là chỉ cho con rồng, nhưng mà về người cái vùng đồng bằng băng, cái nuôi người mà ở vùng rừng núi thì họ hiểu cái chữ Naga là con voi nha. Thì chữ Naga mà hiểu theo thế gian thì là như vậy đó, nhưng mà Đức Phật ngài định nghĩa là đối với ta đó, chữ Naga phải hiểu thế này đó. Bây giờ các vị coi nè, Na A Gùng Gai Chặt Tí Na Cù, không có làm ác, không có đi đến với điều ác thì gọi là Na Cá, tức là Na A Gung Ga Chặt Tí. Thì đây là kiểu định nghĩa rất là Ấn Độ và rất là Phật giáo. Na A Gung Ga Chặt Tí Tí Na Gô, cái chữ Na ngài nói là cái chữ voi ở đây phải hiểu là như vậy đó, có nghĩa là cái người không làm ác thì mới được gọi là Na Cá. Còn cái mà thế gian họ gọi thì không có đáng. Giống như chữ Metta và chữ Metta. Chữ Metta là bạn, mà Metta là từ tâm. Thì cái chữ Metta là cái trạng thái tâm của bạn bè với nhau. Metta là trạng thái, là cái tâm trạng của bạn bè dành cho nhau. Còn Metta là người có cái từ tâm. Metta là từ tâm, mà Metta là cái trạng thái tâm tư của bạn bè dành cho nhau. Vậy mình thấy cái định nghĩa đó nó mới có thể hỗ trợ cho nhau được. Rồi. Rồi. Bây giờ là ở đây ngài Ca Lú Đa Di trong chú giải nói là ngài là Patisamvidappato, có nghĩa là sao ta? Ngài thành tựu bốn trí vô ngại. Cho nên khi ngài nhìn thấy cái sự kiện đó và nghe Đức Phật nói như vậy, ngài mới thưa với Đức Phật thế này: Bạch Thế Tôn, con thấy hình ảnh con voi và con nghe lời Thế Tôn mới định nghĩa, con có một cái loạt kệ ngôn, con có cảm hứng ngay tại chỗ, con xin Thế Tôn cho phép con đọc cái bài kệ đó. Và ngài đọc loạt cái bài kệ, ngài tán thán Đức Phật nói riêng và chư thánh nói chung, cái loạt bài kệ đó tôi không cần giải thích, bởi bà con đọc vô bà con hiểu nha. Bài kệ đó tán thán cái gì? Bài kệ đó nói thế này: con voi với cái chiều cao như vậy, với cái thân hình đồ sộ như vậy, với cái voi và với cặp ngà như vậy á, thì được người ta hâm mộ, người ta thích thú, người ta chiêm ngưỡng nó như thế nào. Thì đối với một con người muốn trở thành đối tượng chiêm ngưỡng cho chư thiên và loài người nói chung thì cũng phải sao ta, cũng phải giống như con voi vậy. Nhưng mà con voi nó chỉ thành tựu những cái chi tiết sinh học vật chất, còn một người mà được xem là xứng đáng để mà trở thành thần tượng, đối tượng lễ bái của nhân thiên thì cũng phải là con voi, nhưng con voi trong cái cõi tinh thần. Thì trong đây ngài mới nói thế này. Cái cõi tinh thần là sao? Nhu hòa và bất hại. Trong đây in là nhu hòa và thất bại. Cái vị nghĩ động trời không? Nhu hòa và bất hại thì ở đây để là thất bại. Tức là nghĩa là người đến máy này cũng có tánh cũng khoái nó lái như là Đức Quỳ đó. Nhu hòa và bất hại là hai bàn chân trước, khổ hạnh và phẩm hạnh là hai bàn chân sau, lòng tin ấy, đó là niềm tin, đó là vòi voi, trú xã là đôi ngà, niệm là cổ của voi, nếu có suy tư gì là suy tư chánh pháp, bụng voi là chỗ chứa pháp, đuôi là sống viễn ly, vị ấy tu thiền định, hoan nghỉ trong hơi thở với nội tâm định tĩnh, khéo định tâm thiền định, voi đi là hành thiền. Các vị hiểu không ta? Có nghĩa là ngày nó bạch Thế Tôn, con nhìn con voi được người ta khen, nó con mới liên tưởng đến con voi tâm linh. Con voi tâm linh là sao? Có nghĩa là con voi tâm linh, có nghĩa là mỗi người ai trong chúng ta cũng có thể là một con voi hết, nhưng con voi là con voi đặc biệt. Có nghĩa là hai chân trước của nó tượng trưng cho các hạnh tu nào, hai chân sau tượng trưng cho những hạnh tu nào, cái vòi của con voi tượng trưng cho cái hạnh tu nào, cái cặp ngà là tượng trưng cho hạnh tu nào, cái cổ voi, cái bụng voi là tượng trưng cho cái hạnh tu nào. À, khi con voi nó đi nó đứng ấy, phải nói là nó hùng dũng, nó oai phong như thế nào, thì hành giả nó không cần hùng dũng oai phong, nhưng mà hành giả cũng phải đi như voi. Ở đây là sao ta? Có nghĩa là đi trong chánh niệm. Bởi vì con voi thân thể nó lớn như vậy, cho nên khi nó đứng cũng là đứng kiểu voi, khi mà nó đi kiểu voi. Thì ở đây hành giả là người tu tập thiền định chánh niệm trí tuệ, đi là đi trong chánh niệm thiền định trí tuệ, mà ngồi hay là nằm hay là đứng cũng trong thiền định chánh niệm trí tuệ đó. Thì như vậy, người mà làm đúng như vậy mới đúng là con voi giữa loài người, con voi giữa thế giới nhân thiên. À, thì khi mà ngài đọc xong bài kệ này thì bà con có thể không tin. À, thì tôi có trách nhiệm tôi giảng thôi, chứ làm sao mà bắt tôi ép bà con tin. Khi mà ngài đọc xong bài kệ này, ngài định nghĩa thế nào là con voi trong sinh học và thế nào là con voi tâm linh. Ngài định nghĩa xong thì có 84.000 chúng sinh chứng đắc thánh trí. Bài kinh này đặc biệt như vậy nha. Tức là sau khi ngài đọc, ngài định nghĩa đó là trong muôn thú voi có thân thể to lớn nhất, với cặp voi và ngà, với cái bốn chân vững vàng đi lại trên đất như thế nào, thì một cái người mà xứng đáng được nhân viên ngưỡng mộ thì cũng phải là một con voi với đầy đủ những hạnh lành, đầy đủ những hạnh lành. Thì ngài mới kể ra như vậy đó. Thì khi ngài đọc xong cái bài kể này thì có 84.000 là vị trời và loài người đó. Người thì họ chấm có nhiều rồi, nhưng mà 84.000 vị trời mà họ thường đi quanh Đức Phật á, thường đi tháp tùng Đức Phật, đi chỗ này chỗ kia, thì cái số nó đắc đạo đông như vậy. Rồi tiếp theo là kinh không được rồi, phải ngưng rồi. Hẹn bà con ngày mai nha. Hẹn bà con ngày mai chúng tôi cũng phải thu xếp, chúng tôi đi ra thị trường ráng giảng cho bà con nghe chừng đó kinh, chúng tôi phải thu xếp hành lý một chút rồi đi ra thị trường. Rồi ngày mai vẫn học, cũng học bình thường, ngày mai học bình thường. Dạ rồi, chúc các vị một ngày vui.